Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series đó là Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Đổ ước. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên đang tìm đến biểu tỷ của mình. Có vẻ như cô nàng có cái chuyện gì đó mà cần phải nhờ vả gì đó. Và coi như là kiểu hẹn gặp hắn ở một quán cơm. Sau khi tách ra khỏi chỗ của Hà Lạt Thiêu thì hắn cũng đi tới quán cơm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Sau khi tiến vào quán cơm thì Hạ Thiên rất nhanh tìm được biểu tỷ. Nàng với Băng Tâm đều đang ở đây. Có vẻ như Băng Tâm chả có việc gì làm, cũng chả có bạn bè gì, lúc nào cũng dính với biểu tỷ vậy. Hôm nay Băng Tâm mặc một thân quần áo khá là thoải mái, đem dáng người của nàng hoàn toàn che phủ lại. Mà mỗi lần Hạ Thiên nhìn thấy Băng Tâm, con mắt thấu thị liền nhịn không được muốn sử dụng. Quả nhiên không ngoài ý liệu, hôm nay Băng Tâm lại mặc nội y màu băng lam có Pikachu. Nhìn thấy Hạ Thiên trực tiếp nhìn mình chằm chằm, Băng Tâm liền sinh ra một loại cảm giác đặc thù, giống như bản thân trần trụi đứng trước mặt Hạ Thiên vậy. Nàng vội vàng dùng hai tay che lấy lồng ngực của mình, nhưng lại phát hiện ánh mắt của Hạ Thiên vậy mà di động xuống dưới. Lưu manh, Băng Tâm hung tợn chừng Hạ Thiên một cái. Tiệm cơm này cũng chỉ là thuộc cái loại tiệm cơm bình thường cho đám học sinh mà thôi. Bao phòng thì rất là ít, mà có nhiều người mới có thể tiến vào bao phòng. Có lẽ đó mà bọn người Hạ Thiên an vị trong đại sảnh. Hiện tại thì vẫn là buổi sáng cho nên tiệm cơm cũng không quá đông người. Bọn Hạ Thiên đang ngồi là một cái bàn bốn người khá là đơn giản, cũng coi như là sạch sẽ. Hôm qua đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Thanh Tuyết mở miệng hỏi. Không có gì, đã giải quyết xong rồi. Hạ Thiên cũng không muốn giải thích quá nhiều, dù sao thì cái loại vật kỳ lạ như con mắt thấu thị cũng không cách nào giải thích được. Nếu như hắn báo cho Diệp Thanh Tuyết, vậy chỉ sợ sẽ để cho nàng rước lấy phiền phức mà thôi. Chính hắn cũng không muốn bị người ta bắt đi mà giải phẫu như một con chuột bạch. Ngươi không muốn nói thì coi như xong. Diệp Thanh Tuyết cũng hiểu rõ Hạ Thiên. Hà nàng biết là sự tình mà Hạ Thiên không muốn nói thì cũng không có cách nào với hắn. Hôm nay ta tìm ngươi tới là có việc muốn cầu ngươi hỗ trợ. Cầu ta? Đáy lòng Hạ Thiên đột nhiên phát lạnh. Biểu tỷ từ trước đến nay thế nhưng chưa bao giờ nói qua cái chữ cầu này. Nếu như mỗi lần nói ra chữ cầu này, vậy thì chắc chắn là đã xảy ra chuyện. Vậy được rồi, ta lệnh cho ngươi là thay thế cho hội học sinh đi tham gia trận bóng rổ chiều nay. Lần nữa, Diệp Thanh Tuyết lại để lộ ra vẻ bá khí của mình. Thấy được vẻ mặt này của nàng, Hạ Thiên mới thở dài một hơi. Đây mới là biểu tỷ mà hắn nhận biết chứ. Biểu tỷ, Đại học Giang Hải không phải là có đội bóng rổ của mình sao? Hạ Thiên hỏi lại. Ta đương nhiên biết là có. Bất là quá lần này, ta chính là muốn đối chiến với người của đội bóng rổ ở Đại học Giang Hải. Lần này bọn hắn từ đâu lấy tới một tên tuyển thủ chuyên nghiệp và hai tên tuyển thủ dự bị đến đội bóng rổ của Đại học Giang Hải. Còn chúng ta thì sẽ lựa chọn nhân số từ tổ bộ văn nghệ, Diệp Thanh Tuyết dự bị. À, các người đây là nội đấu sao? Hạ Thiên lúc này mới phản ứng lại. Là những tên kia của đội bóng rổ quá không coi ai ra gì, đặc biệt là huấn luyện viên của bọn hắn, từ mới ở bên Mỹ chuyển trường về, căn bản không để bộ văn nghệ chúng ta vào mắt. Nói rằng trăm người chúng ta chỉ vô dụng, nhất là thư sinh, Diệp Thanh Tuyết tức giận nói, lần này nhất định phải giáo huấn nhà đầu chết kiệt kia một chút cho ta. Nàng nói chỉ cần là chúng ta thua không quá 20 điểm, vậy thì coi như bọn họ thua. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ. Một cái đội ngũ gọi là nghiệp dư lại đi đấu với một đội chuyên nghiệp của người ta. Nhưng điểm số như thế này cũng không phải là quá lớn. Ta không quản, người nhất định là phải giữ điểm số trong vòng 20, bằng không ta sẽ cho người đẹp mắt. Diệp Thanh Tuyết hướng về Hạ Thiên quơ nắm đấm. Ý là nếu như người để cho ta phải ném bỏ mặt mũi thì người cứ chờ chết đi. Ta tận lực vậy, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng lúc này lại có bốn người đi vào trong quán cơm, ba nam một nữ. Ba tên nam tử này dáng người rất cao, tất cả đều phải hơn 1m9. Còn nữ tử thì trên người mặc một kiện áo màu lam ngắn tay, dưới thân thì mặc một cái quần đùi màu trắng. Nàng đứng đó, vậy mà bên hông bên eo không có một chút thịt thừa nào, đường cong hoàn mỹ giống như Nguyệt Nha vậy. Chân dài, eo nhỏ, ngực lớn, mông căng. Thực sự đây là một nữ nhân cực kỳ đạt tiêu chuẩn. Nàng vừa vào liền hấp dẫn vô số ánh mắt. mà nữ tử trước mắt này có cặp đùi xinh đẹp dị thường, eo thì chỉ nhỏ như một nắm tay. Thực sự, cái bộ ngực lớn kia muốn đẩy rách cả quần áo, còn cái mông được vun lên cao vút, không chỉ là đem bốn hạng đầu của mỹ nữ hoàn toàn bày tỏ ra, mà mỗi một hạng của nàng đều có thể xưng là hoàn mỹ. Cặp đùi trắng nõn giống như là bôi sữa bò vậy, vừa mảnh mà lại vừa dài. Thân cao 1m75, chân dài 114cm, ngực cỡ 36D. Vóc người này có thể xưng là hoàn mỹ, nếu như làm tiểu lão bà của ta thì tốt rồi. Chức năng thấu thị của Hạ Thiên không tự chủ được mà mở ra. Phong cách nội y của nữ tử này cùng với phong cách đáng yêu của Băng Tâm là hoàn toàn khác biệt. Nàng thuộc về cái chủng loại mà người ta gọi là cuồng dã. Ngay cả nội y cũng cho người ta một cảm giác 10 phần dụ hoặc lưu manh. Mỹ nữ kia hung tợn chừng Hạ Thiên, sau đó nhìn về phía Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm ở sau lưng của Hạ Thiên. Băng Tâm và Diệp Thanh Tuyết đều đang cười trộm. Vừa rồi Hạ Thiên đùa dẫn mỹ nữ kia lại chính là đối thủ một mất một còn với các nàng, huấn luyện viên của đội bóng rổ Đường Yên. Diệp Thanh Tuyết, buổi chiều đã so tài rồi, người sao lại trốn ở chỗ này? Nghe nói là ở trong tổ mộ văn nghệ của các ngươi, ngoại trừ nương pháo thì chính là nương nhân, ngay cả năm cái nam nhân hoàn chỉnh cũng không góp đủ, vậy thì còn so tài cái gì? Đi chỗ khác mà tìm thêm một ít nhân thủ đi. Đường Yên mỉa mai nhìn Diệp Thanh Tuyết, đồng dạng cũng là nhân vật xếp trên bảng hoa khôi của Đại học Giang Hải, nàng xếp vào vị trí thứ 6, là xếp sau Diệp Thanh Tuyết và Hỏa Vân Nữ. Đây cũng không phải là bởi vì nàng không có xinh đẹp bằng hai cô nàng kia, mà là nàng mới chuyển trường về được có nửa năm, nhân khí không có nhiều bằng Diệp Thanh Tuyết và Hỏa Vân Nữ. Hơn nữa nàng còn là từ nước ngoài chuyển trường về. Ở trong hội học sinh nàng cũng có câu lạc bộ của mình, đó là câu lạc bộ bóng rổ. Diệp Thanh Tuyết thì bên văn nghệ xã. Có một số nữ tử đã sớm phân định ra là chia ra một văn một võ thì đều không ai phục ai, cho nên mới có trận cá cược bóng rổ lần này. Nhớ kỹ đánh cược giữa chúng ta, nếu như người thua, về sau nhìn thấy ta phải gọi ta là Tuyết tỷ. Diệp Thanh Tuyết nổi giận đùng đùng nhìn Đường Yên. Đương nhiên, nếu như người thua, về sau nhìn thấy ta phải gọi ta là Yên tỷ. Đường Yên ưỡn cái bộ ngực của mình ra, cũng không cam lòng yếu thế. Hạ Thiên thì không dám dùng con mắt thấu thị nhìn biểu tỷ của mình, nhưng mới đối với nữ nhân khác thì hắn sẽ không bỏ qua, đặc biệt là tuyệt thế đại mỹ nữ trước mắt này, chẳng những vóc người xinh đẹp mà tướng mạo cũng xinh. Đường Yên này tuyệt đối là một đứa con lai. Trên người nàng có vẻ đẹp hoa hạ, lại còn có con người thâm thúy của nữ nhân ngoại quốc nữa, cộng lại quả thực là hoàn mỹ không tì vết. Lúc này Đường Yên và Diệp Thanh Tuyết, hai nữ đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Hai nữ nếu như không phân ra sống chết thì không thể. Băng Tâm cũng không có quá xem trọng cuộc tranh tài hôm nay. Nàng chỉ vỏn vẹn nhìn cái đầu đối phương đã cảm thấy bất lực rồi. Các nàng mặc dù là hai người ở trong hai xã đoàn khác nhau, nhưng hai người kia cũng không cách nào so sánh với người ở câu lạc bộ bóng rổ. Mặc dù khoảng cách 20 điểm nhìn qua thì có vẻ nhiều, thế nhưng thời gian tranh tài nhiều như vậy, đối phương hoàn toàn có thể lấn áp đè bẹp các nàng. Đại mỹ nữ, chúng ta cũng đánh cược thế nào? Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Mới vừa rồi, hai nữ nhân quản nhau nhau, nhìn nhau đối chọi thì lúc này con mắt chuyển về phía Hạ Thiên, không biết hắn lại muốn dở cái hoa dạng gì. Đánh cược, ta không thích theo bọn lưu manh đánh cược. Đường Yên còn nhớ rõ lúc nàng vừa vào cửa quán cơm, Hạ Thiên đã mở lời đùa dẫn. À, vậy thì quên đi, dù sao thì cũng là các ngươi thua. Hạ Thiên một bộ dáng vẻ không quan trọng. Hắn không phải vô ý nói vậy nhưng người nghe lại hữu tâm. Đường Yên thân là huấn luyện viên của đội bóng rổ, cũng là bộ trưởng của bộ bóng rổ, sao có thể tha thứ cho người khác nói đội bóng của mình sẽ thua? Người nói cái gì? Chúng ta tuyệt đối sẽ không thua. Đường Yên phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Vậy chúng ta đánh cược thì thế nào? Hạ Thiên lần nữa lại hỏi. Cược thì cược, ai sợ ai? Đường Yên tức giận xông lên não, nàng đã cắn câu của Hạ Thiên. Tốt, nếu như ngươi thua, về sau ngươi sẽ là tiểu lão bà của ta. Mỗi lần nhìn thấy ta liền phải gọi thần thần đại lão công. Hạ Thiên khuôn mặt đầy ý cười nhìn Đường Yên mà nói, người vô sỉ. Đường Yên sắp bị Hạ Thiên làm tức chết rồi. Ta có chứ, người tới nhìn một chút xem, răng của ta rất trắng nhạt. Hạ Thiên nhe ra hàm răng trắng ẩn của mình. Huấn luyện viên, hắn là đang trêu đùa ngươi, để chúng ta giáo huấn hắn một chút. Ba tên đội viên của đội bóng rổ nói xong liền trực tiếp muốn tiến lên. Trả lại cho ta, Đường Yên hô lên. Tốt, ta cược, dù sao ta cũng không có khả năng thua. Vậy ngươi thua thì phải làm sao? Ta không có khả năng thua, Hạ Thiên tự tin nói. Không được, ngươi nhất định phải nói là ngươi thua thì làm sao? Đường Yên đã từng gặp qua người vô sỉ, nhưng chưa từng thấy ai vô sỉ như Hạ Thiên vậy. Nếu ta thua vậy ta liền ăn chút thiệt thòi vậy. Ta về sau nhìn thấy ngươi liền gọi ngươi là thần thần tiểu lão bà đáng yêu. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Người vô sỉ. Đường Yên nổi giận một cước đá về phía Hạ Thiên, tốc độ ra chân cực nhanh. Nhìn thấy Đường Yên nổi giận, ba tên đội viên bóng rổ phía sau cũng bắt đầu là đồng tình nhìn Hạ Thiên. Bọn hắn đều biết là Đường Yên khi mà nổi giận thì sẽ khủng bố đến mức nào. Nàng thế nhưng đã từng luyện qua Taekwondo. Ngay tại thời điểm mà mọi người mong chờ để nhìn thấy Hạ Thiên bị đá ngã xuống đất, thì bọn hắn phát hiện ra lúc này cái chân của Đường Yên đã bị Hạ Thiên bắt lấy, mà Hạ Thiên còn thập phần vô sỉ dùng một cánh tay khác đang không ngừng vuốt ve trên cái chân bóng loáng của Đường Yên. A! Âm lượng siêu cường vang lên trong toàn bộ quán cơm. Nhân viên phục vụ vừa nhìn đã sửng sốt. Tiểu tử thối, ngươi dám phỉ lễ huấn luyện viên của chúng ta. Ba tên nam sinh cao kia vọt thẳng tới Hạ Thiên. Không thể không nói chiều cao của bọn họ khi mà di động giống như hòn núi nhỏ vậy. Bất quá Hạ Thiên không chút hoang mang, thân thể khẽ né tránh một quyền của một người trong đó. Hắn vừa trốn một cái, nắm đấm liền trực tiếp đánh về phía Đường Yên. Tên cao cao kia khẳng định là căn bản không thu tay lại kịp. Đúng lúc này tay của Hạ Thiên trực tiếp án lên lưng của Đường Yên. Hắn đem cả người nàng ôm lấy rồi xoay một vòng tại chỗ, né tránh một quyền kia. Bất quá Đường Yên lúc này đã hoàn toàn nằm trong lồng ngực của Hạ Thiên. Hạ Thiên còn cố ý lấy tay nhéo nhéo trên cái eo của Đường Yên nữa. Hết thời sự tình phát sinh quá nhanh, ngay cả là Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm cũng ngẩn ra, không biết nên nói gì cho phải. Bất quá Diệp Thanh Tuyết lập tức phản ứng lại. Dừng tay, các người đang làm gì? Hạ Thiên, ngươi còn không đem nàng buông ra. Nghe được lời của Diệp Thanh Tuyết, Hạ Thiên chỉ có thể buông Đường Yên ra. Mặc dù hắn còn chưa có ôm đủ, nhưng mà biểu tỷ đã lên tiếng, nên chỉ có thể buông ra thôi. Đường Yên đứng dậy trực tiếp đánh một bạt tai về phía Hạ Thiên, lại bị Hạ Thiên nắm trong tay. Người muốn mưu sát thân phu sao? Ngươi tức chết ta rồi. Tốt, tiền cược ta đặt. Nếu như ngươi thua, thì ngươi phải trần truồng chạy trên sân bóng. Hai tay của Đường Yên chống nạnh tức giận nói, nàng lúc nào mà gặp phải cái loại người này đã chiếm được tiện nghi là còn khoe mẽ. Ok, Hạ Thiên mỉm cười. Chúng ta đi, đổi nơi khác ăn cơm. Đường Yên mang theo ba tên đội viên bóng rổ rời khỏi quán cơm. Hạ Thiên, ngươi thật là, vừa rồi ta để cho ngươi tới hỗ trợ, ngươi liền nói là tận lực. Hiện lại có mỹ nữ làm lão bà, ngươi liền khẳng định là ngươi thắng. Ngươi là cái loại thấy sắc quên tỷ à? Diệp Thanh Tuyết ma quyền sát trưởng nhìn về phía Hạ Thiên. Vừa rồi nàng để cho Hạ Thiên nhất định phải thắng, hắn liền qua loa với nàng, nói là sẽ tận lực. Hiện tại thì ngược lại, vậy mà cùng cái Đường Yên kia treo lên cá cược. Sai rồi, mặc dù nàng rất xinh đẹp, nhưng chỉ có thể là một cái tiểu lão bà thôi. Hạ Thiên nghiêm trang nói, người tốt à, hiện tại cánh cứng cáp rồi, vậy mà còn đi tìm tiểu lão bà. Người không biết, tiểu lão bà đó là đối đầu với lão tỷ của ngươi sao? Diệp Thanh Tuyết tú quyền trực tiếp đánh vào người Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không dám tránh, tránh được lần đầu tiên cũng không tránh khỏi 10 năm. Thế gian có người báng ta, nhục ta, khinh ta, cười ta, lấn ta, tiện ta, làm thế nào xử phạt? Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói, chỉ là đánh hắn, đánh hắn, đánh hắn. Sau khi đánh xong, người lại nhìn hắn. Biểu tỷ, ngươi chẳng lẽ còn chưa tin ta sao? Hạ Thiên lộ ra nụ cười thần bí. Ở một bên, Bằng Tâm hiếu kỳ đánh giá Hạ Thiên, nàng đã nghe Diệp Thanh Tuyết kể về Hạ Thiên, nhưng từ khi mà nàng gặp qua Hạ Thiên cho đến nay, nàng phát hiện ra Hạ Thiên mà mình nhìn thấy cùng với Hạ Thiên mà Diệp Thanh Tuyết miêu tả hoàn toàn là hai người khác nhau. Lúc này Đường Yên rời khỏi tiệm cơm đã muốn tức nổ cả phổi rồi. Nàng thề nhất định phải thắng cuộc tranh tài hôm nay. Đường đường là đội bóng rổ của Giang Hải còn có thể thua bởi cái đội tàn binh bại tướng không thành đội ngũ của bên văn nghệ hay sao? Đến lúc đó thì nàng không chỉ muốn là vượt qua Diệp Thanh Tuyết 20 điểm. Nếu như mọi người có thể lực tốt, nàng sẽ biến cho cái điểm số này thành 120. Nàng không chỉ muốn Diệp Thanh Tuyết phải ném bỏ mặt mũi, mà càng để cho cái tên kia phải trần truồng mà chạy quanh sân bóng. Huấn luyện viên, ngươi yên tâm đi. Chúng ta khẳng định là biết được về đám người của tổ văn nghệ kia. Cam đoan để cho bọn họ dừng lại khi mà điểm số chưa vượt quá một đâu. Trong đó một tên đội viên lòng tin 10 phần mà nói. Có rất nhiều người sẽ chơi bóng rổ, nhưng mà người có thể tiến được vào trong đội bóng rổ thì chính là nhân tài, là cường giả. Cho dù hắn chỉ là một tên dự bị, đối với những người không có tiền đồ để vào được đội bóng rổ thì hắn vẫn luôn cao cao tại thượng. Ui, mấy người các ngươi đến lúc đó gắng sức thêm một chút cho ta. Chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Ta sẽ để cho Phương Lực cùng dự thi với các ngươi. Các ngươi hung hăng kiếm điểm cho ta. Để ta xem Diệp Thanh Tuyết tiểu ni tử kia về sau còn càn rỡ với ta như thế nào. Đường Yên tức giận nói. Đại học Giang Hải hiện tại thế nhưng rất là náo nhiệt. Trong bảng xếp hạng Hà Khôi thì Diệp Thanh Tuyết ở vị trí thứ tư cùng với vị trí thứ sáu Đường Yên vậy mà nhấc lên xung đột. Fan hâm mộ của đôi bên thậm chí đã gọi là mở ra một khoảng mõm chiến. Người ủng hộ của Diệp Thanh Tuyết càng đến càng nhiều. Dù sao Đường Yên cũng là tới sau. Trận bóng rổ này cũng được rất nhiều người nghe nói. Điều này càng làm cho fan hâm mộ của Diệp Thanh Tuyết tức giận hơn. Nói Đường Yên vì cái gì mà không để cho những lão đại thô giáp kia của tổ bộ môn bóng rổ đi thi đấu văn nghệ với bên Diệp Thanh Tuyết. Cũng có người nói là nam nhân ở bên bộ tổ bóng rổ mới thực sự là nam nhân, mỗi người đều là cao lớn lực lưỡng, đều là đại xuất ca. Những hoa si thì kia, thế nhưng rất thích nam nhân soái ca của bên bóng rổ, bởi vì thế mà tiếng hô của bọn họ cũng không hề nhỏ. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi trận bóng rổ buổi chiều giữa bộ văn nghệ và bộ bóng rổ. Hòa tỷ, người cũng không đi quản bọn họ sau. Nếu như hai người bọn họ cứ tiếp tục náo như vậy, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến học sinh khác. Phó hội trưởng hội học sinh là Giao Điển lo lắng hỏi, ở trong Đại học Giang Hải này, những nam nhân nhận biết Hỏa Vân Nữ đều gọi nàng là Hỏa Tỷ, nữ nhân thì xưng hô nàng là Hỏa Tỷ hoặc Hôn Tỷ, nàng cũng là hội trưởng của hội học sinh. Quản, ta lấy cái gì mà quản, tính tình hai người bọn họ người cũng biết, cho tới nay đều không phục lẫn nhau. Lần này nha đầu Thanh Tuyết kia còn tiếp nhận khiêu chiến bên bóng rổ người ta, nàng làm sao có thể thắng được chứ? Liền dựa vào mấy cái nương nương khang bên bộ văn nghệ sao? Coi như có tìm tới ngoại viện thì cũng không có khả năng so sánh với vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp. Hỏa Vân Tử à, tỷ tức giận oán trách. Diệp Thanh Tuyết đối với nàng là quan hệ rất tốt, thế nhưng Đường Yên cũng có chút quan hệ với nàng, nàng không có khả năng là giúp bộ văn nghệ giao thủ với bộ bóng rổ được. Không nói trước chính nàng là hội trưởng học sinh, xem như là nàng có đi tìm người thì cũng không có khả năng đánh lại bên bóng rổ được, trừ phi là nàng ra ngoài trường hoặc là đi mời nhân viên chuyên nghiệp đàng hoàng. Thế nhưng làm vậy thì sẽ bị người ta khinh thường đến chết. Làm vậy chỉ có thể để cho Diệp Thanh Tuyết càng mất mặt mũi thêm mà thôi. Đường Yên lần này thực sự là đã chuẩn bị rất tốt rồi. Nàng chỉ để cho một đội viên của đội 1 ra sân, còn những cái khác đều là thành phần dự bị. Thế nhưng xem như là đội viên hạng 2 thì cũng được tuyển chọn tỉ mỉ. Mà khoảng cách 20 điểm kia chẳng qua nói cho êm tai mà thôi. Thực lực chênh lệch cách xa như vậy thì đừng nói 20 điểm, cho dù là 200 điểm cũng có khả năng. Đối với trận tranh tài không công bằng này, rất nhiều người đã phát ra kháng nghị, nhưng thân là nhân vật chính của sự kiện, Diệp Thanh Tuyết lại đã đồng ý khiêu chiến. Buổi chiều tranh tài hấp dẫn rất nhiều người tới quan sát, đặc biệt là những người ủng hộ cho Đường Yên và đội bóng rổ. Mặc dù cũng có một ít người đi để ủng hộ Diệp Thanh Tuyết, nhưng những người này thực sự quá ít, bởi vì họ cơ bản cũng không tin là bộ môn văn nghệ có thể thắng. Vì lẽ đó liền không qua nhìn, để tránh khỏi là nhìn thấy thì lòng càng phiền. Hạ Tiên, người có lòng tin không? Diệp Thanh Tuyết nhìn chăm chú vào Hạ Thiên mà hỏi. Vì tiểu lão bà của ta, liều mạng, thắng lợi cũng thuộc về ta. Hạ Thiên sĩ khí dâng trào mà hô lên. Đại học Giang Hải mặc dù không cùng cấp bậc với Đại học Kinh Đại, nhưng ở trong Hoa Hạ nó cũng là một trường đại học khá là nổi danh. Người có thể bằng bản sự mà thi vào nơi này vẫn là tinh anh con em cả nước. Nơi này tổng cộng có hơn 5 vạn sinh viên. Trên đó còn có nghiên cứu sinh, thạc sĩ, tiến sĩ, trên tiến sĩ hay còn gọi là bố của tiến sĩ. Cái này ở trong một ngôi trường đã hơn 100 năm tuổi thì cũng là có rất nhiều thị phi, đặc biệt là trong Đại học Giang Hải còn có nhiều nhân vật phong vân nữa. Thập đại hoa khôi của Giang Hải chính là những nhân vật phong vân như vậy, hàng năm sẽ đều tiến hành một hồi tuyển cử. Phàm là tân sinh có thể xông vào trong thập đại hoa khôi thực sự là không dễ, dù sao thì chỉ có lão sinh từ năm thứ hai, thứ ba mới có được tỷ lệ ủng hộ cao. Diệp Thanh Tuyết và Đường Yên nhị nữ đều lấy thân phận sinh viên năm nhất để tiến vào danh sách hoa khôi, hơn nữa còn cầm xuống hạng 4 và hạng 6. Cũng chính vì danh tiếng đại thịnh mới tranh đấu lẫn nhau, dẫn phát ra trận bóng rổ có 102 Đại học Giang Hải như vậy. Huấn luyện viên của bộ bóng rổ là Đường Yên lại khiêu chiến bộ văn nghệ chơi một trận bóng rổ. Để cho những nữ nhân và những nương nương khang kia của bộ văn nghệ đối chiến với bộ bóng rổ, đây quả thực là một chuyện cười lớn, hoàn toàn không có khả năng chiến đấu hay chiến thắng. Mặc dù là tổ bộ bóng rổ đã nói rõ chỉ cần bộ văn nghệ đạt được khoảng cách điểm dưới 20 với bộ bóng rổ thì coi như là văn nghệ thắng. Thế nhưng thực lực hai bên đâu chỉ chênh lệch 20 điểm đâu. Bộ bóng rổ nói mình chỉ cầm ra một tuyển thủ ưu tú, những cái khác đều là thành viên dự bị ra sân. Thế nhưng những tuyển thủ dự bị của bộ bóng rổ kia cũng đều là tuyển chọn tỉ mỉ trong những con em tinh anh nhất. Cùng với đám người nhu nhu nhược nhược, trông như là nương nương khang của bộ văn nghệ so sánh, đơn giản là cách biệt một trời một vực. Trận bóng này còn chưa bắt đầu thì toàn bộ gọi là Đại học Giang Hải đã phí phí dương dương. Mặc dù mọi người đều không cho rằng là Diệp Thanh Tuyết của bên tổ văn nghệ có thể thắng được, nhưng mà tiếng ủng hộ của Diệp Thanh Tuyết vẫn là không hề giảm bớt. Bọn hắn lên án báng bổ bộ bóng rổ, cho rằng đây là một trận tranh tài không công bằng, bọn bên bộ bóng rổ là cái lũ hèn hạ vô sỉ. Thế nhưng cũng không có người nào đứng ra tranh tài thay được cho tổ văn nghệ, bởi vì bọn họ đều biết rõ thực lực của những người bên tổ bóng rổ kia. Bọn họ không chỉ là học bóng rổ trong trường, bọn họ còn tham gia những cuộc thi, cuộc tranh tài của cả nước, đấu vòng tròn, đấu loại, đấu lích các kiểu con là điều. Huấn luyện viên, bên ngoài tiếng mắng chửi thế nhưng rất nhiều à, chúng ta có phải hay không là nên hủy bỏ lần tranh tài này? Dù sao thì bộ bóng rổ cũng cần kinh phí của trường để đến ủng hộ. Nếu như bọn hắn không tài trợ, chỉ sợ là... Sợ cái gì? Chỉ cần đội bóng của chúng ta có thành tích, vậy thì những cái khác đều có thể xem nhẹ, không cần quản đến những tiếng mắng chửi bên ngoài kia. Phương Lực tới chưa? Đường Yên là huấn luyện viên đội bóng rổ, cũng là bộ trưởng của bộ bóng rổ. Sự tình có liên quan đến bộ bóng rổ đều là do nàng đi câu thông với cấp trên của trường học. Có thể lấy thân phận nhỏ nhất lại đảm nhiệm chức vụ huấn luyện viên của đội bóng rổ thì Đường Yên vẫn là người đầu tiên. Ngoại nhân căn bản không biết là nàng làm thế nào mà làm được. Chỉ nghe nói là những ngôi sao kiệt ngạo bất tuần kia của bộ bóng rổ đều rất nghe lời nàng. Bọn người Hạ Thiên, Diệp Thanh Tuyết đã tới sân bóng rổ từ sớm. Nhìn thấy những đồng đội cực phẩm kia của mình, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì những người bên ngoài đều là ủng hộ cho bộ bóng rổ. Lúc này khán đài đã ngồi đầy người, bọn hắn lôi tranh kéo chữ, còn có một số người hô hào khẩu hiệu vác theo loa tay, mặc trên người những trang phục truyền dùng của bộ bóng rổ. Hạ Thiên nhìn quanh một vòng, một người ủng hộ tổ văn nghệ cũng không có. Biểu tỷ, nhân duyên của ngươi cũng quá kém rồi, ngươi xem một chút khí sắc của những người này xem. Hạ Thiên nhìn chung quanh những người ủng hộ bộ bóng rổ mà lắc đầu. Ai nói là chúng ta không có người ủng hộ, các ngươi đi đem bảng hiệu lên cho ta. Còn hai người các ngươi, chơi bóng rổ cũng không biết, đi mang khăn trùm đầu, đi làm cổ động viên. Diệp Thanh Tuyết trừng mắt liếc hai cái nương pháo của bên tổ văn nghệ. Diệp Thanh Tuyết quả nhiên đã có sắp xếp, hết thảy có ba tấm bảng. Trên bảng hiệu theo thứ tự là danh tự của ba người, Hạ Thiên, Hồ Bằng, Ngôn Húc. Ba người này đều là ngoại viện, còn hai người của tổ văn nghệ kia thì không đáng để vì bọn họ làm bảng hiệu, vì họ cũng chẳng biết chơi bóng rổ. Mà cơ bản, căn bản tổ, người của tổ văn nghệ cũng không nghĩ rằng mình sẽ thắng, cho nên là tiết kiệm một chút chi phí, đỡ phải làm bảng cho nó tốn công, tốn tiền. Hai tên nương pháo của tổ văn nghệ kia rất nghe lời Diệp Thanh Tuyết, vậy mà thực sự mang khăn trùm đầu, rồi trong tay cầm một cái băng vải nhiều màu. Văn nghệ xã cố lên, văn nghệ xã cố lên. Như vậy thì đội cổ vũ buồn nôn nhất trong lịch sử đã được ra đời. Sau khi nhìn thấy dạng đội cổ vũ này, Hạ Thiên xém chút em đồ vật vừa mới ăn ban nãy phun hết ra ngoài. Biểu tỷ, nhanh đổi cái đội cổ động viên này đi, bằng không ta không thể so tài được. Hạ Thiên thực sự chịu không nổi được cái dạng cổ động viên như thế này. Hắn tình nguyện là không có đội cổ động viên, chứ không muốn nhìn thấy cổ động viên buồn nôn như vậy. Ai, là người của đội bóng rổ đến rồi. Một tiếng hô lên kèm theo ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn vào chỗ cửa vào. Đội bóng rổ từng người từ bên trong chạy ra. Thời điểm mà bọn họ đến khu nghỉ ngơi thì đúng là một đám bảo bối cổ vũ cũng xông ra ngoài. Áo ngực màu xanh trắng lại cộng thêm máy mini ngắn, vừa ra tới liền đem ánh mắt của tất cả nam nhân tập trung tới, không ngừng la hét. Đội bóng rổ của Đại học Giang Hải thì những người cổ vũ này dáng người đều rất đẹp, ăn mặc cũng rất yêu diễm. Thực sự là họ đến cổ vũ để cho hiện trường càng thêm sinh động và sung sướng. Văn nghệ xã cố lên, văn nghệ xã cố lên. Hai tên nương nương pháo ở bên này chỉ làm mấy động tác đơn giản nhất. Lúc này thực sự là Hạ Thiên có một loại xúc động muốn thổ huyết. Biểu tỷ, ta chịu không nổi, ta muốn bãi công. Người chờ đó, lão tỷ ta làm sao sẽ bạc đãi người chứ? Diệp Thanh Tuyết thần bí cười một tiếng. Lúc này, một người cao cao từ trong thông đạo chạy ra. Sự xuất hiện của hắn đưa tới vô số tiếng hoan hô, tướng mạo xuất khí. Tóc vuốt ngược rất là bóng bẩy, Hắn chính là đội viên tinh anh ở trong đội bóng rổ, tên là Phương Lực. Hoa tươi ta muốn, tiếng vỗ tay ta cũng muốn, ta biết ta rất đẹp trai, thế nhưng ta chỉ muốn yên lặng là một mỹ nam tử. Phương Lực bày ra một tư thế tự cho là cực kỳ xuất khí, lập tức có càng nhiều nữ hoa si bắt đầu hò reo vì hắn. Cái tên tự luyến cuồng kia, nhanh lăn tới đây cho ta. Đường Yên nhìn về phía Phương Lực hô lên. Đến, đại tỷ, có gì dặn dò mỹ nam tử này vậy? Phương Lực một tay cầm một bông hoa hồng đặt trước mũi người. Phương Lực, tranh tài hôm nay, ngươi đem điểm số kéo càng lớn càng tốt cho ta. Nếu như ngươi chỉ lo đùa nghịch mà làm hư chuyện của ta, ta liền cho ngươi đi uống đồ uống đặc chế đó. Đường Ương phảng phất như là một tôn ác ma, thấp giọng thì thầm bên tai Phương Lực. Phương Lực thời điểm nghe được đồ uống đặc chế hoa hồng trong tay hắn bị bẻ gãy trong lơ đãng, sắc mặt cũng biến thành khó coi hẳn lên. Đại tỷ yên tâm, ngươi muốn chênh lệch bao nhiêu điểm, 50 hay 100? Càng nhiều càng tốt. Ở bên bộ bóng rổ hung hung hổ hổ, còn bộ văn nghệ lúc đó thực sự là thê thảm đến không nỡ nhìn, chênh lệch rõ ràng. Bộ văn nghệ chỉ có mỗi hai cái nương nương pháo vặt váy ngắn, chùm đầu đứng đó nhảy nhót cổ vũ, đối diện với đám bảo bối của bộ bóng rổ, căn bản không có cách nào so sánh. Hà Thiên thất vọng cực độ, đúng là hứng thú tranh tài cũng giảm đi rất nhiều. Thành Tuyết, ta mặc cái này thế nào? Đúng lúc này thì Băng Tâm từ phía sau đi ra, Hà Thiên liền đem ánh mắt chuyển rời về người của Băng Tâm, lúc này công năng thấu thị cũng tự động mở ra, thấy được, tất cả đều thấy được. Ở trên người của Băng Tâm mặc một kiện áo tắm khá là mát mẻ, ở trong áo tắm chỉ có là một miếng dán ngực thôi, ở dưới hạ thân thì diện một kiện váy ngắn mini, hai chân vừa dài vừa mảnh, bên hông cũng không có một chút thịt thừa nào. Con mắt thấu thị đã nhìn thấy tất cả. Hạ Thiên, sao ngươi lại chảy máu mũi? Diệp Thanh Tuyết khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Biểu tỷ, ta cảm thấy ta hiện tại tràn đầy lực lượng, tới thôi. Ý chí chiến đấu của Hạ Thiên sục sôi mà nói. Đúng lúc này thì Băng Tâm lại bắt đầu nhảy múa. Nàng nhảy múa chẳng qua chỉ là những động tác hết sức bình thường, nhưng điệu múa này lại để cho Băng Tâm đẹp đến rối tinh rối mù. Chủ yếu nhất là nàng làm ra một cái động tác có độ khó rất cao. Băng Tâm thế nhưng là dựng ngược thân thể, hai chân là 180 độ dang thẳng ra. Động tác này đối với cái góc quần của Băng Tâm thì cũng không phải là có bao nhiêu bạo lộ. Nhưng đối với tư thế này thì khi Hạ Thiên mở ra con mắt thấu thị, thực sự là được mở rộng tầm mắt, nhìn thấy hết hàng. Lỗ mũi của Hạ Thiên không ngừng phun huyết, không phải là chảy gì gì nữa mà phun ra như bão tố. Lỗ mũi không ngừng phụt ra máu tươi, dọa cho Diệp Thanh Tuyết sợ chết khiếp. Diệp Thanh Tuyết, trận đấu này còn chưa bắt đầu, bên các người đã có người thụ thương. Vậy thì các ngươi chẳng phải chỉ còn có 4 người hay sao? Có phải là muốn bỏ cuộc hay không? Đường Yên nhìn thấy tình trạng của Hạ Thiên liền mở miệng châm chọc. Bằng không thì hiện tại liền nhận thua, tránh cho hồi nữa, lại bị dẫn đi mấy trăm mấy chục điểm. Thì lúc đó cực kỳ mất mặt. Bất quá ước định của chúng ta là không thể hủy bỏ. Nếu như ngươi nhận thua thì sau này lấy thấy ta nhất định phải cung kính gọi một tiếng Yên tỷ. Đúng rồi, còn cái tên đang phun huyết máu mũi kia, ta muốn hắn phải trần truồng chạy quanh sân bóng. Đường Yên cũng không dự định bỏ qua cho Hạ Thiên. Hạ Thiên ở trong tiệm cơm vô lễ đối với nàng như vậy, nàng phải giáo huấn hắn một chút thật tốt mới được. Ai nói là chúng ta muốn nhận thua? Bắt đầu đi, ta hiện tại đang tràn đầy đấu trí đây. Hạ Thiên quay đầu không nhìn Băng Tâm nữa. Hắn đúng thực là sợ mình sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Trước khi bắt đầu tranh tài, song phương đều an bài chiến thuật. Hổ Bằng, ngươi khá cao, một hồi nữa ngươi sẽ đi đám bóng, mấy người khác sẽ đứng vào vị trí của mình là được. Ghi nhớ có cầu liền truyền cho ta. Ngôn Húc và Hồ Bằng đều là ngoại viện được tìm tới. Hồ Bằng và Ngôn Húc đều là người của bên bộ thể dục. Thân hình của Hồ Bằng cao lớn khôi ngô, Ngôn Húc thì vóc dáng không cao nhưng được cái thân thể 10 phần linh hoạt. Nghe nói là hắn chơi bóng rổ cũng không tệ. Vì lẽ đó mà hắn để cho đám người có bóng đều chuyển cho hắn, hy vọng lấy sức một mình hắn đối kháng với bộ bóng rổ. Hạ Thiên thì không nói gì, chỉ cần có thể thắng thì thế nào cũng được. Nếu như Ngôn Húc này có thể dẫn dắt bọn hắn thắng trận, thì hắn ngược lại càng thanh nhàn, miễn cho mình phải triển lộ thực lực. Nhìn xem những tên đối diện vớ va vớ vẩn kia, ta căn bản không đè nổi lên hứng thú. Phương Lực bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như không phải Đường Yên đã lên tiếng thì hắn mới lười tham gia một trận tranh tài như thế này. Tranh tài rốt cuộc bắt đầu. Thời điểm đầu tiên tranh bóng, Hồ Bằng cũng không để cho đám người thất vọng, thực sự là chụp được bóng. Thế nhưng ngay tại thời điểm mà bóng rơi xuống đất thì trực tiếp bị một đạo thân ảnh màu lam cướp đi. Thân ảnh này nhanh như thiểm điện, đụng. Bóng rổ xuyên tâm là ném rổ. Cầu thủ ngôi sao Phương Lực không hổ là cầu thủ đầu tiên của đội hình chính thức. Hắn dẫn đầu lấy xuống một điểm, mà quả bóng này ném vào rổ là một cái mở màn để cho sĩ khí của bộ bóng rổ càng thêm tăng cao, kiêu ngạo, nhìn lên khán đài cũng là một mảng reo hò. Không hổ là Phương Lực, kỹ thuật và tốc độ đều là cao nhất trong đám ở tổ bộ môn bóng rổ này. Nhìn trên đài cũng có không phải là toàn học sinh của Đại học Giang Hải, mà có cả những người săn đầu nữa. Các nàng, những người này bình thường làm việc chính là đi săn tìm ngôi sao ở lứa độ trẻ tuổi để đưa vào các câu lạc bộ chuyên nghiệp. Nhìn thấy biểu hiện của Phương Lực, hiện trường nhấc lên một mảng hoan hô. Những fan hoa si kia, hai mắt đều đã nảy lên ánh sao. Ái mộ ta đi, nhưng ta không thuộc về các ngươi. Phương Lực lại làm ra một bộ động tác phải nói là cực kỳ xuất khí. Khi nhìn thấy Phương Lực biểu hiện, Đường Yên trên đài kẽ hài lòng gật đầu. Phương Lực là một slam dunk mà làng cố ý an bài, chính là vì muốn đả kích sĩ khí đối phương. Kết quả chứng minh là Phương Lực thực sự làm được. Hiện tại trong đội ngũ của Hạ Thiên, sĩ khí đúng là rớt xuống một mảng lớn. Vừa ra, Ngôn Húc đã không ngừng lắc đầu. Phản công sau khi chuyển bóng cho Ngôn Húc, Ngôn Húc lại nhanh chóng dẫn bóng, tốc độ phải nói là rất nhanh, tránh thoát được phòng thủ của đối phương, trực tiếp nhảy ném quả quyết xuất thủ, tư thế cũng rất là tiêu chuẩn. Nhưng đụng rồi, đó là chụp mũ. Phương Lực đã cho hắn một cái mũ KP. Cái này mình phải giải thích một chút, nếu các bạn nào cho chơi bóng rổ mà theo kiểu bóng rổ ba người hoặc là chơi kiểu kiểu là nước ấy, mà mua nước mua bia ấy, thì các bạn sẽ thường biết là nó có một cái kiểu khi các bạn nhảy lên mà ném rổ xong bị người khác dùng tay chặn sau cú ném thì nó thường gọi là chụp mũ, hay mà trong quân đội nó có cái mũ KP đội để điều lệnh, nó gọi là mũ KP, ở bên Trung Quốc nó cũng dùng như thế nhá. Lần nữa bóng lại về được trong tổ bộ bóng rổ, bạch một tiếng lại 3 điểm. Chỉ ngắn ngủi trong một phút đồng hồ, bộ bóng rổ đã dẫn trước 5 điểm. Nhìn thấy thành tích như vậy, hiện trường không ngừng hoan hô, mà Diệp Thanh Tuyết bên kia thì vô cùng phiền muộn. Lúc này mới chưa đến một phút, điểm số đã chênh lệch như vậy rồi. Nàng thực sự rất khó tưởng tượng kết quả cuối cùng sẽ là cái dạng gì. Mọi người đừng nhột chí, một hồi nữa có cầu chuyển cho ta, Ngôn Húc lại nói với đám người. Lần này thì Ngôn Húc cũng không một mình dẫn bóng nữa, mà truyền bóng cho Hồ Bằng. Hồ Bằng này khổ người rất lớn, có thể đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Đúng lúc này Hồ Bằng lại truyền bóng cho Ngôn Húc. Vừa tiếp nhận bóng, Ngôn Húc thấy được thân ảnh của Phương Lực, nhưng hắn cũng không muốn chuyển. Hắn thấy trong đội ngũ này chỉ có mình và Hồ Bằng là có thể chơi được bóng rổ, nhưng người khác coi như có chuyển cho bọn hắn cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Hồ Bằng bây giờ bị người ta cuốn lấy, thế nên hắn dự định tự mình đột phá, đụng, mất cầu. Thân thể của Phương Lực nhoáng lên một cái, trực tiếp đoạt cầu của Ngôn Húc xuống, sau đó dùng sức đưa bóng ném ra, không phải là ném rổ mà truyền bóng. Phía trước có một tên đội viên của bộ bóng rổ tiếp lấy bóng, rồi thả người nhảy lên, một lần nữa slam dunk. Slam dunk này là gọi là một cái danh từ tượng trưng cho úp rổ đấy, tức là bay lên đập bóng vào rổ thì có thể gọi là slam dunk. Và slam dunk này cũng là một cái biệt danh cho một vận động viên bóng rổ nổi tiếng thế giới. 7-0, điểm số lần nữa gia tăng. Nhìn thấy biểu hiện của Ngôn Húc, Hạ Thiền rất thất vọng. Vừa rồi Ngôn Húc rõ ràng là có thể chuyển bóng, nhưng hắn vẫn muốn thể hiện chủ nghĩa cá nhân. Hắn căn bản lại không có loại kỹ thuật cường hãn như người ta. Nhìn thấy điểm số này, Diệp Thanh Tuyết đã không đành lòng nhìn tiếp. Tranh tài tiếp tục tiến hành, thời điểm mà hiệp thứ nhất kết thúc tỷ số đã là 40-0. Ở khu nghỉ ngơi của bộ văn nghệ, từng người đều ủ rũ. Trận đấu này căn bản không cách nào đánh được. Coi như ta và Hồ Bằng có lợi hại cỡ nào cũng không thể nào kéo được ba người này, Ngôn Húc bất mãn nói. Hắn cùng với Hồ Bằng là người quen, vì lẽ đó sẽ không tìm Hồ Bằng đi gây phiền phức. Thế nhưng ba người kia hắn không hề quen thuộc, thế là đem trách nhiệm đổ lên đầu ba người Hạ Thiên. Ngôn Húc, ngươi đây là ý gì? Ba người chúng ta thế nào? Ngươi nói là chúng ta có bóng liền chuyển cho ngươi, thì chúng ta làm theo. Hiện tại tranh tài thành cái dạng này, ngươi lại nói là chúng ta không đúng. Đúng vậy, lần nào không phải là do ngươi muốn tự mình biểu diễn, sau đó bị Phương Lực đoạn cầu. Hử, Ngôn Húc hử lạnh một tiếng. Các người căn bản không biết chơi bóng rổ, lại còn ở đây cãi với ta. Trận đấu này căn bản không cách nào đánh nữa, mang theo ba người các người sẽ chỉ thua thôi. Làm sao lại không cách nào đánh? Bộ văn nghệ chúng ta cũng không phải dễ khi dễ, coi như có thua cũng phải thua trên chiến trường, tuyệt đối không đầu hàng. Tranh tài còn chưa kết thúc, ngươi dựa vào cái gì mà cho là chúng ta nhất định sẽ thua? Trận đấu này nếu như còn có thể thắng, vậy ta sẽ bò trên sân bóng rổ, học theo chó sủa. Ngôn Húc mỉa mai nhìn đám người mà nói, Hồ Bằng, trận đấu này chúng ta không đánh nữa. Ta ngược lại muốn nhìn xem ba người bọn họ sẽ đánh trận bóng này như thế nào. Diệp Thanh Tuyết ở một bên sắc mặt tái xanh nhưng nàng cũng không nói gì. Cái loại tiểu nhân như Ngôn Húc này nàng thấy đã nhiều, nhưng bây giờ không phải là lúc nên nội loạn. Nếu như hai người Ngôn Húc thực sự không đánh, như vậy bên mình ngay cả 5 người cũng không gom đủ, đến lúc đó thì xem như bỏ cuộc. Thanh Tuyết, đừng lo, không phải còn có Hạ Thiên sao? Băng Tâm đã nhìn ra tâm tư của Thanh Tuyết, liền mở miệng. Thế nhưng điểm số chênh lệch nhiều như vậy, mà người cũng nhìn thấy chênh lệch của song phương rồi, Diệp Thanh Tuyết vẻ oải nói. Hạ Thiên không có nói gì. À, đâu rồi? Tự nhiên bị. Ở đây à? Tự nhiên bị tuột đi một đoạn không thấy đâu cả. Hạ Thiên không nói gì mà nhìn về hai tên nương pháo của Bộ Văn Nghệ, cổ động viên. Hai người các ngươi thay quần áo ra sân cho ta. Nghe được lời của Hạ Thiên tất cả đều sững sờ. Ngôn Húc mới vừa rồi còn cho rằng Bộ Văn Nghệ nhất định sẽ phải tới cầu hắn tiếp tục tranh tài. Đến lúc đó hắn còn có thể tiếp tục mỉa mai những người này. Thế nhưng Hạ Thiên lại để cho hai cái nương pháo kia thay quần áo ra sân. Hạ Thiên, bọn hắn không biết chơi bóng. Diệp Thanh Tuyết cau mày nói. Không cần bọn hắn phải chơi, chỉ cần đứng xem náo nhiệt là được. Hạ Thiên mỉm cười. Đường Yên cũng thấy được tình huống bên này liền la lớn. Diệp Thanh Tuyết, các người không có người sao? Làm sao mà ngay cả cổ động viên cũng đưa ra trận rồi? Diệp Thanh Tuyết không trả lời mà khẽ gật đầu đối với Hạ Thiên. Hiệp thứ hai bắt đầu. Một tên của Bộ Văn Nghệ đem bóng chuyển cho Hạ Thiên. Mọi người hướng đối diện. Thời điểm chạy tới nhưng bọn hắn lại kinh ngạc phát hiện Hạ Thiên thế mà đứng tại chỗ nhảy lên. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người ra. Hắn đây là muốn làm gì? Tại sao lại ở sân nhà dưới vòng rổ nhà mình mà nhảy lên? Bạch, rỗng ruột nhập lưới. Âm thanh này vô cùng quen thuộc. Thẳng đến khi quả cầu chui vào trong lưới mọi người mới kịp phản ứng lại. Đến cùng là chuyện gì đã diễn ra? 43. A, Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm hưng phấn nhảy lên. Cái này làm sao có thể? Ngôn Húc trên mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Hết thảy vừa rồi diễn ra giống như đang mơ vậy. Gạt người. Phương Lực khó hiểu nhìn về phía bảng ghi điểm. Tên tiểu tử này, cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Yên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hạ Thiên. Người trên đài xem cũng sửng sốt. Vận khí thế này thì cũng quá tốt đi. Nếu như ném xa như vậy mà cũng có thể ném vào, thì thực sự là không thể nào tưởng tượng nổi. Mà những cái săn đầu trên khán đài ban đầu đã định rời đi đều dừng bước, tiếp tục ở lại xem tranh tài. Mọi người đừng hoảng hốt, hắn chẳng qua là đụng phải vận khí mà thôi. Phương Lực lập tức điều chỉnh tốt tâm tình, rồi dẫn bóng công kích, 5 người bọn họ phối hợp vô cùng tốt. Cuối cùng cầu lại về tới tay của Phương Lực. Phương Lực dự định là muốn nhảy lên, làm một phát úp rổ để kéo lại sĩ khí, đụng, mũ. Người ở chỗ này lần nữa đều ngây ngẩn cả người ra. Phương Lực thế nhưng cái đầu phải cao đến gần 2 mét, cánh tay của hắn cũng rất dài, lại thêm bật nhảy. Độ cao này đã hoàn toàn là khó giải rồi, thế nhưng hắn còn bị người ta úp mũ. Thực sự là bị một người chưa đến 1m8 úp mũ nha. Bạch. Cầu lại lần nữa rỗng ruột nhập lưới. Vẫn là không có chạy qua trung tuyến. 46. Lần này hiện trường an tĩnh dị thường. Vừa rồi lúc mà Hạ Thiên úp mũ, đã người phảng phất sinh ra ảo giác. Cho lán lập tức nhảy cao 2 mét. Thế mà trực tiếp đem Phương Lực là chộp xuống. Cái này thực sự là bất khả tư nghị. Mà lần này thì mọi người tin tưởng tuyệt đối không phải vận khí nữa. Vận khí có tốt thế nào cũng không có khả năng tại khoảng cách xa như vậy, liên tục ném trúng 2 lần. Tạm dừng. Đường Yên liền đưa ra yêu cầu tạm dừng. Người quá tuyệt rồi. Diệp Thanh Tuyết chạy vội lên hôn vào mặt Hạ Thiên một cái. Mà Ngôn Húc lúc này thì đã mặt tái như đít nhái rồi. Hắn hận hiện tại không có một cái kẽ đất để chui vào. Vừa rồi có hắn trong đội tỷ số là 40-0. Hiện tại hắn vừa được thay ra xong, lại còn đang thổi ra châu. Người ta đã một cái gỡ được 6 điểm. Đặc biệt là khi nhìn thấy Diệp Thanh Tuyết nhào đến trên người của Hạ Thiên, hắn vô cùng ghen ghét. Vừa rồi hắn còn đang tưởng tượng Diệp Thanh Tuyết sẽ phải đến cầu bọn hắn tiếp tục ra sân tranh tài, nhưng bây giờ danh tiếng là bị Hạ Thiên cướp đi. Đường Yên bên đó lần nữa bố trí kế hoạch. Tranh tài lần nữa sau khi bắt đầu thì có 2 người đến vây Hạ Thiên. Đây chính là chiến thuật của Đường Yên, dùng 2 người để trông coi Hạ Thiên. Không có Hạ Thiên uy hiếp thì Phương Lực coi như không còn trở ngại. 4 người khác thì chẳng khác nào 4 tấm bia ngắm mà thôi. Để cho Phương Lực có kỹ thuật ưu tú tự mình dẫn bóng, rất nhanh Phương Lực lần nữa nhảy lên. Lần này hắn định ghi cầu 3 điểm. Hắn muốn dùng quả banh này để vãn hồi mặt mũi vừa mất. Đụng, lại là mũ, hơn nữa vẫn là Hạ Thiên. Mới vừa rồi cách 3 giây hắn còn đang bị 2 người kẹp lấy, nhưng chỉ trong vòng chớp mắt, hắn đã che trước mặt của Phương Lực, bạch, cầu lại mất, rỗng ruột nhập lưới, 49. Lần này hết thảy mọi người đây đều không biết nên nói gì cho phải, ba lần ném bóng đều ném từ sân nhà của mình, mà liên tục là chụp mũ ngôi sao bóng rổ của đối phương là Phương Lực. Tổ bóng rổ lúc này bắt đầu dừng bước không tiến thêm được một điểm nào, là hắn. Nhìn mọi thứ ở trên đài, Hỏa Vân Nữ mới nhớ tới người này là ai. Đây không phải là nam tử ở trong ngày sinh nhật của Diệp Thanh Tuyết đã xuất hiện hay sao? Bộ bóng rổ đã bắt đầu ngây dại rồi. Hai người không kèm được thì đổi thành ba người. Thế nhưng mà điểm số vẫn như cũ không ngừng rút ngắn. Khi mà hiệp đấu thứ hai kết thúc thì tỷ số đã là 40-48. Đường Yên một lần nữa bố trí kế hoạch tranh tài. Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm thì ở hai bên của Hạ Thiên xoa bóp và xách nước. Khi hiệp tranh tài thứ ba bắt đầu, mọi người liền phát hiện là bộ bóng rổ có sách lược mới, bốn người vây quanh Hạ Thiên. Bọn hắn đứng ở bốn phương tám hướng, đem Hạ Thiên ngay cả góc chết cũng ngăn chặn lại, để cho ngôi sao cầu thủ duy nhất là Phương Lực một mình biểu diễn. Phương Lực tuyệt đối không tin là Hạ Thiên có thể từ trong sự kèm cặp của bốn người mà thoát khốn, thế là hắn chuyên tâm dẫn bóng, muốn dùng ném rổ để vãn hồi sĩ khí của đội hình. Đụng, một đạo thân ảnh như ma quỷ xuất hiện trước mặt của Phương Lực. Hắn thực sự không thể tin những gì mà mình nhìn thấy, nhưng quả bóng rõ ràng đã không còn trong tay hắn nữa. Bá, lại là rỗng ruột nhập lưới. 40-51. Tranh tài không ngừng tiến hành, điểm số cuối cùng biến thành 40-81. Sĩ khí của bộ bóng rổ đã hoàn toàn mất hết, ngay cả người xem cũng không nói nên lời. Những bảo bối cổ vũ cho đội bóng rổ kia cũng dừng khiêu vũ rồi, thậm chí còn có người đem video quay lại rồi phát lên trên mạng. Thế nhưng bọn họ lại phát hiện ra, vô luận là quay tại góc độ nào cũng không thể quay rõ dung mạo của Hạ Thiên, không phải đang di động nhanh thì là đang cúi đầu. Tranh tài cuối cùng kết thúc mỹ mãn, điểm số sau cùng là 40-111. Toàn bộ đều là điểm 3 điểm, mà Hạ Thiên rốt cuộc đã ghi điểm tới 37 lần, mà còn là bách phát bách trúng. Nhìn thấy kết quả này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả ra, Ngôn Húc muốn len lén chạy đi, nhưng bị những cô gái của bộ văn nghệ cản lại. Vừa rồi lời nói của Ngôn Húc mọi người đều nghe được, hắn nói nếu như bộ văn nghệ có thể thắng, hắn liền bò quanh sân một vòng, học làm chó sủa. Tranh tài kết thúc, bộ bóng rổ từng người đều ủ rũ, ngay cả những cô gái cổ vũ cho đội bóng rổ cũng là buồn bã ỉu xìu. Những người xem trên khán đài mặc dù nói đến ủng hộ cho đội bóng rổ, thế nhưng lần này lại cực kỳ hưng phấn, bởi vì hôm nay bọn hắn đã được xem một trận tranh tài vô cùng đặc sắc. Tiểu tử này rất có ý tứ nha, mấy người các ngươi về sau giúp ta điều tra hắn thêm. Nữ săn đầu kia mỉm cười rồi quay người rời đi. Hỏa Vân Nữ thì cau mày nhìn nam tử phía dưới. Nam tử này một mực cho nàng một loại cảm giác thập phần thần bí. Diệp Thanh Tuyết ở thời điểm sinh nhật, hắn cũng đại xuất ra danh tiếng, hiện tại lại lấy một lực lượng một người đánh bại cả đội bóng rổ. Nàng rất hiếu kỳ là nam tử phía dưới này đến tột cùng là ai, vì cái gì mình từ trước tới nay chưa từng nghe nói qua một nhân vật như vậy. Nàng dự định là sau khi trở về sẽ hỏi Diệp Thanh Tuyết cho thật tốt. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có chỗ nào mà nó không được như ý thì anh em rán rấm bỏ qua. Mình đã rất cố gắng để truyền đạt ý của tác giả đến với anh em rồi. Bye bye mọi người.